Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, mượn các ngươi. Trở thành thanh đao mạnh nhất, có khuấy động đao khí từ đá mài đao bên trên nổ bắn ra mà ra. Quét ngang trên quảng trường, đánh vào quảng trường Hòn Non Bộ, trên trụ đá, phát ra nổ tung tiếng vang. A, đá mài đao phát huy, tảng đá tà môn, nó giết chết lão đao khôi. Ngoặc kép, trong cốc mấy ngàn đao khách, tại thời khắc này kinh hoàng không chừng. Hô hô hô, tương đương đao khí liên tục không ngừng bão táp. Suy, trên quảng trường trước tiên nhào tới, muốn kiểm chứng tình huống đao khách, tất cả đều toàn thân nhuốm máu, bị đao khí ngang phá. Mảng lớn người thụ thương, nơi này trở thành một cái gió bão mát, gió bão trong mắt, bành, Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên Hòa Thượng tất cả đều hơi nhún chân. Bàn đá xanh bị bọn họ dẫm nứt từng mảnh nhền nhện văn. Ở trên mặt đất vỡ ra, hai người tựa như hai tòa núi nhỏ trấn tại nơi này. Đá mài đao giết chết lão đao khôi. Lục Thanh Bình trong mắt kinh nghi bất định nhìn kỹ dưới chân liên tục không ngừng bộc phát đao. Khi gió bão cự thạch, Phật Duyên Hòa Thượng lại là ánh mắt dị dạng, nhìn chằm chằm khối này mình muốn đạt được tảng đá. Hắn tọa lạc ở trên quảng trường, lộ ra một cỗ cổ phác, cứng cáp, hắn cao có 6 thước, rộng như 2 thước, giống như viễn cổ một mảnh hóa thạch, xám trắng nham thạch mặt ngoài. Có tuế nguyệt hoa văn, mà đối diện bọn họ một mặt, lại là mặt kính bóng loáng, chỉ toàn nhưng chiếu người. Bây giờ, chính là từ cái này đá mài đao trên mặt kính, nổ bắn ra phô thiên cái địa đao khí. Keng keng, cũng chỉ có hai người thân có pháp tướng chi thân, mới có thể lập thân cái này nguy hiểm nhất bảo phong nhãn bên trong. Ngăn trở cái này ngàn vạn đao khí. Phật Duyên Hòa Thượng nhìn xem cách mình gần như vậy, Vương Mẫu nước mắt. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn ôm lấy tảng đá kia liền đi. Bất đắc dĩ bên người thiếu niên tọa chấn, hắn chỉ có thể tưởng tượng, mà giờ khắc này đá mài đao xuất hiện quỷ dị tà môn. Hắn cũng không dám vọng động, Lục Thanh Bình lại là tại giờ khắc này đánh giá đá mài đao cái khác cỗ kia hùng vũ lão nhân thi thể. Thi thể đầu tóc trắng xóa, như cỏ dại che lại mặt mũi, chỗ cổ huyết dịch cuồn cuộn mà ra. Mặc dù bị nhuốm máu tóc trắng che kín mặt lại, nhưng chỉ dựa vào cái này một thân bá tuyệt đao khí cùng dâng trào không người có thể so huyết khí. Trong cốc trừ cái côn lôn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người. Keng keng. Lục Thanh Bình ngạnh kháng đá mài đao bên trong bắn ra sắc bén đao khí. Đầu tiên là trầm giọng nói. Trong cốc đao khách, rút khỏi đá mài đao ngàn trượng bên ngoài. Tứ tán chạy, không biết làm sao đám đao khách. Giờ khắc này chợt nghe. Ù ù thiếu niên lôi âm. Vâng, đao khôi cẩn thận. Bọn họ tất cả đều e ngại tứ tán trở ra. Tất cả đều minh bạch. Mặc kệ lão đao khôi tại đá mài đao trước xuất hiện cái gì dị biến. Lực lượng kinh khủng kia dưới. Không phải bọn họ những thứ này phổ thông tông sư đao khách có thể đến gần. Chỉ có thể dựa vào mới đao khôi tra ra chân tướng. Tại đám đao khách đem hết toàn lực lôi kéo đã thụ thương đao khách rút lui đồng thời. Lục Thanh Bình bốc lên đao khí. Tới gần phủ phục chết tại đá mài đao trước lão thi bên cạnh. Hắn xoay người xuống dưới, tỉnh táo cẩn thận đem lão thi thân thể lật lên, thình lình, hắn ánh mắt co rụt lại, tại còn không có xác nhận là cái côn lôn mặt mũi trước đó. Càng nhìn đến từ lão thi thượng lưu đi ra vàng óng ánh máu tươi, tất cả đều không có hướng đá mài đao, Lục Thanh Bình lúc này bổ về phía loạn phát sau cái côn lôn con mắt. Đôi tròng mắt kia mở ra. Nhìn xem Lục Thanh Bình, rất là bình tĩnh, người chết, lại là trợn tròn mắt, bình tĩnh vô cùng, tự vẫn, bên cạnh Phật Duyên Hòa Thượng, thình lình trông thấy lão thi nguyên nhân cái chết. Chỗ cổ có một đạo kinh khủng vết đao, nhìn hắn vết thương đao khí, bá tuyệt vô song, chính là lão đao khôi đao khí của mình. Tự vẫn, Lục Thanh Bình cũng tại giờ khắc này nhíu mày. Cái côn lôn tại đá mài đao trước tự vẫn. Không, không đơn giản, máu của hắn, Lục Thanh Bình nhíu mày tự nói. Giờ khắc này, nhìn về phía đá mài đao còn tại thôn phệ cái côn lôn trong cơ thể máu. Hắn có thể cảm nhận được, cái côn lôn trên người máu đang không ngừng giảm bớt, dần dần khô cạn, đá mài đao tại hút máu. Cũng liền tại hai người âm thầm chìm tâm giờ khắc này. Bỗng nhiên, bọn họ đồng thời trong lòng dự cảnh, cảm giác được kinh khủng địch ý, từ đá mài đao bên trong truyền tới. Không được, chợt sát cơ tới người. Hình như có một đao tiếp theo hô hấp liền muốn từ đá mài đao bên trong chém ra. Xoẹt, cái này hô hấp một cái. Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên đồng thời nghĩ lách mình. Cảm giác bên trong, một đao kia không chút thua kém bọn họ pháp tướng trạng thái chém ra một đao. Nhưng mà, dưới chân lại có vô biên hấp lực. Tại lúc này hấp thụ ở bọn họ, giống như đá mài đao đem nơi này biến thành một mảnh đao vực. Tự thân giống như một tòa lỗ đen, bỗng nhiên hút lấy hai người hướng nó tới gần. Khiến hai người căn bản trốn tránh không được. Không thể trốn tránh, vậy liền xuất đao. Sang sảng tương đương không cần lên tiếng. Lại là cùng trong lúc nhất thời bên trong mắt lăng lệ lãnh sắc hiện lên. Hai thanh mới vào hôm nay buổi chiều quyết chiến qua đao, thình lình hướng về phía trước chém ra. Thoáng chốc, có ngút trời chi khí càn quét thiên đao cốc. Oanh, hai đạo ánh đao, đao ý khủng bố, hắn sắc xanh, phảng phất có thể chém giết thiên hạ hết thảy duệ mang. Chu tiên thí thần, một đao khác, như tu la trải đường, dục ma mọc thành bụi, ma niệm cuồn cuộn dưới, diễn sinh ánh đao màu đỏ ngòm, chém về phía trước. Cái này hai đao, bình thường chém ra, cơ hồ có thể bại tận thiên hạ chín thành cùng cảnh cao thủ. Lại tại giờ khắc này, chém vào đá mài đao bên trên, tia sáng đều bị thôn phệ, hết thảy cự lực, tất cả đều bị nó hấp thu. Phật Duyên Hòa Thượng ánh mắt một sợ, nháy mắt nghẹt ngào, không tốt, đây chính là vương mẫu nước mắt năng lực, có thể nuốt xúc hết thảy khí lực. Nhưng cũng ngay tại Phật Duyên nói ra chân tướng giờ khắc này. Oanh, tương đương đá mài đao bên ngoài trong vòng 10 trượng. Đại địa sụp đổ, khí lưu vặn vẹo, trở thành một cái vòng xoáy. Hắn thôn phệ hấp lực phóng đại. Chấn, Lục Thanh Bình sắc mặt lãnh khốc. Hai chân dùng sức, một mực cắm rễ đại địa bên trên. Nhưng mà, hắn lại tiếp theo hơi thở biến sắc. Bởi vì, hắn lại cảm giác thần hồn của mình bị hút ra ngoài. Âm âm, màu xanh đạo nhân pháp tướng lúc này hóa tiên mà ra. Bao vây lấy Lục Thanh Bình thần hồn, hắn nghiêng người xem xét, phát giác Phật Duyên thần hồn cũng là đồng dạng. Tiếp theo hơi thở, hai đạo pháp tướng tia sáng, toàn song chui vào đá mài đao bên trong. Trong cốc đao phong trận trận không ngớt, Lục Thanh Bình chợt cảm giác mình đi vào một mảnh tất cả đều là đao tạo thành thế giới. Vô số thanh đao, vô số vị đao khách. Đây chính là đá mài đao bên trong liệt đại truyền kỳ đao khách lưu lại đao ý. Lục Thanh Bình trong lòng trước tiên hiện lên ý nghĩ này. Thần hồn của ta bị hút vào đá mài đao bên trong. Hắn cảm nhận được bên cạnh quen thuộc Phật Duyên khí tức. Lại tại giờ khắc này, đao thế giới bên trong, cái kia ngàn ngàn vạn vạn đao. Tất cả đều thay đổi mũi đao. Tại giờ khắc này, hướng phía hai người gào thét mà tới. Phần Phật tương đương đao khí áp bách. Không gian dao động, tựa như giới sụp đổ. Lục Thanh Bình chợt cảm thấy mình hai người tại cùng đao này giới là địch. Ta ngược lại muốn xem. cái côn lôn ngươi đến tột cùng làm cái gì? Lục Thanh Bình ánh mắt trầm xuống, pháp tướng trông rỗng phồng lớn, đao ý cuồn cuộn đưa ra, như sông lớn chạy lững lờ trôi qua. Đinh đinh đang đang, kim thiết giao kích giòn vang, hắn pháp lực sôi trào mãnh liệt, hướng phía trước vung ra một đao lại một đao, nháy mắt chặt đứt hàng trăm hàng ngàn đem đao, có ngàn vạn mảnh vỡ rơi xuống, phanh phanh phanh, đến tột cùng, đá mài đao bên trong cất giấu cái gì? Phật Duyên Hòa Thượng cũng tại triển khai pháp tướng, cùng rất nhiều ánh đao chiến tại một chỗ. Những thứ này ánh đao đều không lắm mạnh, nhưng phiền phức tại nhiều không kể xiết. Thiên đao cốc sáng tạo mấy ngàn năm, lâu như thế lịch sử. Cái thế đao khách lưu đao khí lạc ấn cùng nó bên trong. Cùng hướng đại đao khách cách thời không phân cao thấp. Cứ thế mãi, tích lũy không biết đao khí lạc ấn. Ta chém ra đao, tại bị nơi này thôn phệ. Lục Thanh Bình kinh ngạc phát hiện. Đao khí của mình tan biến tại cái này đá mài đao không gian nội bộ, chậm rãi hòa tan tại nơi này. Cái hướng kia, thiếu niên thình lình phát hiện mánh khóe, ánh mắt như lãnh điện, chính là cái hướng kia có gì đó quái lạ. Bang bang, ánh đao va chạm dưới, Lục Thanh Bình chạy chuẩn một cái phương hướng, một giết mà đi. Phật Duyên sắc mặt khẽ nhúc nhích, thình lình đuổi theo. Hai vị pháp tướng cao thủ dưới đao, một đường không biết bẻ gãy bao nhiêu đem đao. Tại ánh đao mảnh vỡ xếp thành dưới đường, Lục Thanh Bình đi vào cuối cùng, tựa hồ là cái này đá mài đao không gian nội bộ hạch tâm. Ong ong tương đương vạn đao chiến minh, vừa tiến vào đến vùng này, đột nhiên, hắn trông thấy khu vực trung tâm mấy trăm thanh ý chí cường đại đao. Trong đó có mười mấy thanh hiện lên vàng óng ánh chi sắc. Chúng, phẩm chất đều tại pháp tướng chi cảnh. Là đao minh bên trong có đao khách đột phá tới pháp tướng cảnh giới về sau. Để mài đao trên đá lưu lại. Cái kia mấy cái là ta mới vừa rồi cùng Phật Duyên chém ra đao. Đều ở nơi này, Lục Thanh Bình ánh mắt co rụt lại. Phát hiện tại khu vực trung tâm nơi nào đó. Mình mấy đao cũng biến thành ấn ký, lưu tại trong đó một thanh màu đen đao xung quanh, đồng thời, tại hướng nó dung nhập, không chỉ là hai người bọn họ đao, còn có xung quanh tất cả đao, đều tại hướng nơi này hội tụ, hướng phía cái kia thanh màu đen đao mà đi, tựa hồ muốn bị nó thôn phệ. Cái kia màu đen chính là Diệp Hồng Tuyết, đao. Lục Thanh Bình nhận ra cái kia thanh màu đen đao, không khỏi hơi biến sắc. Nó ở vạn đao trung ương, giống như trong đao đế hoàng, chính là Diệp Hồng Tuyết đao ý. Hắn vô cùng quen thuộc, nơi này cũng có một đạo đao ý, cùng hắn trong đầu cái kia đạo, hoàn toàn tương tự, mà nơi này thanh này hắc đao, lại không riêng gì chỉ có chân ý, còn có sức mạnh, nó... Là Diệp Hồng Tuyết 500 năm trước chém ra đến một đao, bị hoàn chỉnh bảo tồn ở đây. Năm đó Diệp Hồng Tuyết mặc dù cự tuyệt đao minh đao khôi chi vị, lại tại nơi này lưu lại đao ý, mượn nhờ đá mài đao lưu đao năng lực, lấy đao ý nhập trong đó, cùng vãng lai lịch đại đao khách nhất quyết. Sau đó, ngàn năm trên dưới, không một đao là thanh này hắc đao đối thủ. Nó ở đây, chính là trong đao chi vương. Tại Lục Thanh Bình cảm giác bên trong, một đao kia, có thể chảm nguyên thần. Giờ khắc này, nó lại tựa như một thanh nuốt phệ ma đao. Tại thôn phệ cái này đá mài đao bên trong cái khác, tất cả đao khí ấn ký. Không, không chỉ là Diệp Hồng Tuyết đao ý. Phía trên kia, còn có, cái côn lôn khí tức. Phật Duyên Hòa Thượng híp mắt, hắn tu thành Phật Đà Tướng, xen lẫn Phật Môn Lục Thần Thông, Thần Túc Thông đã tu thành, bước kế tiếp chính là Thiên Nhĩ Thông cùng Thông Thiên Nhãn. Cảm giác lực thắng qua Lục Thanh Bình rất nhiều, thấy rõ ràng cái kia hắc đao bên trong chân tướng, cái côn lôn, Lục Thanh Bình ánh mắt thu nhỏ lại, cái côn lôn khí tức tại cái kia thanh hắc đao phía trên. Nháy mắt, hắn nghĩ tới đá mài đao trước cái côn lôn thi thể. Cái kia tự vẫn cái cổ vết đao. Thiếu niên bỗng nhiên lạnh giọng nhìn về phía cái này ngàn vạn đao hải bên trong cái kia thanh hắc đao, hỏi, lão đao khôi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Một tiếng lời nói, chấn động đao hải, ngàn vạn đao binh chiến minh, vốn cho rằng là không người trả lời chất vấn. Lại tại giờ khắc này hắc đao bên trong, truyền đến một đạo tang thương hờ hững thanh âm. Chỉ là muốn mượn đao của các ngươi cùng cái này từ ngàn năm nay tất cả đao khách đao dùng một lát. Để lão phu hóa thân thanh đao mạnh nhất, trợ lão phu, chứng đạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN